thì bọn ta đã chặt đứt 12 chân của 6 cái đồ điên các ngươi rồi. Đinh Miễn lại nói, lệnh hồ chưởng môn, 6 cái quân điên khùng này ở đây nói tầm bậy tầm bạ mà chưởng môn cũng làm ngơ sao? Đào Hoa Tiên lớn tiếng nói, ngươi gọi lệnh hồ xung là lệnh hồ chưởng môn, vậy là ngươi cử hắn làm chưởng môn ngũ nhạc phái ư? Vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã nói, phái Hằng Sơn, phái Hoa Sơn, những tên của các phái này từ nay không còn tồn tại trong võ lâm nữa. Ngươi đã gọi hắn là lệnh hồ chưởng môn, thì trong lòng ngươi đương nhiên đã thừa nhận hắn là chưởng môn ngũ nhạc phái rồi. Đào Thực Tiên nói, muốn lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái, tuy so với 6 huynh đệ ta hắn còn kém một chút, nhưng bất đắc dĩ chọn hắn thì cũng tạm được. Đào Căng Tiên cao giọng nói, phái Tung Sơn đề cử lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái, mọi người thấy thế nào? Nghe hơn 100 phụ nữ đồng thanh hoan hô, đều là nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Đinh Miễn chỉ vì lỡ miệng gọi lệnh hồ chưởng môn, liền bị Đào Cốc Lục Tiên chụp đuôi mà xoay, bất giác lão lúng túng vô cùng, đỏ mặt tía tai, không biết phải làm sao. Lão nói, không, không, ta không phải ta không có ý này, ta không đề cử lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái. Đào Cán Tiên nói, ngươi không muốn lệnh hồ xung làm chưởng môn ngũ nhạc phái thì đương nhiên công nhận chức chưởng môn do Đào Cốc Lục Tiên đảm nhận. Các hạ đã đề bạc như vậy thì 6 huynh đệ tại hạ dù có hổ thẹn cũng kính nhận. Đào Chi Tiên nói, như vậy bọn ta không ngại làm trước nửa năm hay một năm, đợi đại cuộc đã định mới tiến hành thoái vị, nhường cho người hiền tài cũng không sao. Đào Cốc Ngũ Tiên nói, phải, phải, đây là thượng sách. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, 6 vị nói quá nhiều, phát ngôn bừa bãi trên tuyệt đỉnh Tung Sơn này, coi anh hùng thiên hạ có cũng như không, nhường cho người khác nói vài câu có được không? Đào Hoa Tiên nói, được chứ, có gì đâu mà không được. Có lời thì nói, có đánh rắm thúi quắc cũng cứ đánh ra. Lão nói 4 chữ đánh rắm thúi quắc khiến trên phong thiền đài im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, để khỏi phải vừa mở miệng thì trở thành đánh rắm. Một lúc lâu sau, Tả Lãnh Thiền mới nói, các vị anh hùng, xin các vị đưa ra cao kiến. 6 cái đồ điên khùng này nói bô lô ba la, mọi người đừng để ý làm gì để khỏi làm mất đi nhã hứng. Đầu Cốc Lục Tiên cùng đưa 6 cái mũi ra khịch khịch đánh hơi rồi nói, đánh rắm nhiều quá, thúi quá, thúi quá. Một lão già ốm nhom đứng trong phái Tung Sơn lớn tiếng nói, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, liên thủ kết minh, những năm gần đây đều do Tả Chưởng Môn làm minh chủ. Tả Chưởng Môn thống lãnh ngũ phái từ lâu, oai danh hiển hách, hôm nay ngũ phái hợp nhất, đương nhiên Tả minh chủ phải làm chưởng môn ngũ nhạc phái, nếu đổi người khác làm thì không ai chịu phục. Năm trước, những người tham dự hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đều nhận ra lão tên là Lục Bách. Lão và Đinh Miễn, Phí Bân, cả 3 người tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong rất tàn độc dã man. Đào Hoa Tiên nói, không đúng, không đúng, ngũ phái hợp nhất là một cuộc lột xác đổi cũ thay mới, chức chưởng môn nhân cũng phải bỏ cũ đổi một người mới. Đào Thực Tiên nói, đúng vậy, nếu vẫn cứ đưa Tả Lãnh Thiền làm chưởng môn tức là đổi thùng mà không đổi thuốc, không có chút gì là mới mẻ, hà tất phải hợp nhất ngũ phái. Đào Chi Tiên nói, chưởng môn nhân ngũ nhạc phái ai cũng có thể làm được, nhưng Tả Lãnh Thiền thì không thể làm được. Đào Cán Tiên nói, theo cao kiến của ta, chi bằng mọi người thay phiên nhau làm chưởng môn ngũ nhạc phái, mỗi người làm một ngày, hôm nay ngươi làm, ngày mai ta làm, ai ai cũng có phần, quyết không để sót ai. Đây gọi là giao dịch công bằng, già không bỏ, nhỏ không khi, hàng thật giá đúng, tất cả đều vui. Đào Căng Tiên vỗ tay nói, cách này thật tuyệt, nên để một tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất làm đầu tiên. Ta cử Tần Quyên, Tần gia tiểu muội muội của phái Hằng Sơn hôm nay làm chưởng môn nhân của ngũ nhạc phái. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn biết rõ Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy là cố tình trêu chọc Tả Lãnh Thiền, nên đều lớn tiếng hoan hô. Hơn 1.000 người thấy chuyện không liên quan đến mình nên muốn càng loạn càng vui, cũng hùa theo cho náo nhiệt. Nhất thời tuyệt đỉnh Tung Sơn ồn ào loạn xỉ cả lên. Hồi 134, ngũ nhạc phái tỷ kiếm đoạt soái. Một lão già phái Thái Sơn lớn tiếng nói, ngôi vị chưởng môn ngũ nhạc phái phải chọn lựa một vị tiền bối cao nhân tài đức vẹn toàn, oai danh lừng lẫy đảm nhận. Có lý nào ai cũng thay nhau mà làm? Thanh âm của người này rất vang dội, trong âm thanh tạp loạn của quần hào vẫn nghe rất rõ. Đào Chi Tiên nói,